My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 401: Biển xanh trời xanh. Thổ khí như lang, mới đầu tháng 2, Long Sĩ Đầu làm duyên hải có chút nổi danh thành thị Amami City, giống nhau trước đó phồn hoa. Tại mông lung xuân trong sương mù, cảng mặt nước giống đèn neon giống như lóe lên quang mang. Thuyền đánh cá buồm trắng giống hải âu giống như lúc ẩn lúc hiện. Ngẫu nhiên còn có xa hoa du thuyền tạo nên mặt biển gợn sóng. Ven đường lên thuyền người rộn rộn ràng ràng, bán quà vặt người khắp nơi có thể thấy được. Toàn bộ bến tàu giống phồn hoa phố xá sầm uất, mà đây chính là Amami bến tàu. Khoảng cách 3 tháng 3, còn có hơn tháng, nhưng lại tại loại này thời gian, bến cảng biến mất trong đám người. Một đôi tựa như tình lữ nam nữ sóng vai mà đi. Trên đầu mang theo một cái mũ lưỡi chai, vành nón hạ càng là có một cái màu trắng khẩu trang bao phủ hơn phân nửa bộ mặt. Ăn mặc như vậy, dù là người quen sợ cũng là rất khó nhận ra. Đương nhiên, cái kia một cây dây đỏ cài chặt tóc xanh, nhưng không tính là gì đánh dấu. Dù sao, giữ lại thật dài tóc xanh người cũng không ít. Chỉ là giống Sengo như thế từng chiếc trong suốt, tựa như có quang mang lưu chuyển tóc xanh, lại là hiếm có, là lấy, Sengo không thể không thoa lên một tầng xương, che giấu màu tóc trong suốt. Mà giờ khắc này, Sengo bên cạnh là một người bí thư ăn mặc nữ hài, tím mái tóc đen dài có chút co lại, mặc một thân già dặn nữ sĩ tây trang màu đen. Dẫm lên màu trắng giày cao gót, tuy nói đeo một cái mắt kiếng gọng vàng, nhưng cũng rất khó che giấu thiếu nữ thiên sinh lệ chất. Nhất là cái kia một đôi con mắt màu tím, hiện ra một vòng khác chi trí mỹ, mà cô gái này rõ ràng là Yaoyorozu gia tộc đã từng vũ yến sứ. Về phần bây giờ, lại là Sengo nữ thư ký, phụ trách Sengo sắp xếp hành trình, cùng thiếu gia, Amami City chỗ đông nam, mặt hướng đại dương, khí lưu không chừng, thời tiết càng là hay thay đổi. Về phần phong thổ phương diện, bởi vì hải vận mậu dịch phát đạt, thâm thụ các quốc gia ảnh hưởng, ngược lại là ngoài ý muốn hỗn tạp, nhàn nhạt kể rõ, lệnh Sengo đều là không khỏi nhẹ gật đầu, làm Yaoyorozu gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng vũ yến sứ. Vũ Yến xác thực biết đến khá nhiều, cái này không thể so với làm tình báo, mà là có tự thân lý giải. Có ít nhất Vũ Yến làm bạn, Sengo không chỉ là bớt đi rất lo xa, càng là đạt được rất nhiều thú vị thu hoạch. Thí dụ như, thói quen mang theo miệng chim hình mặt nạ người, là gần đây danh tiếng đang nổi hắc đạo tổ chức Eight Precepts of Death thành viên. Miệng chim hình mặt nạ phía trước khảm nạm lấy kim loại bổ, càng là hạch tâm thành viên. Ngước mắt nhìn lại, càng đầu không ít địa phương liền có mấy cái mang theo miệng chim hình mặt nạ người, đâm thành một đống, mà người khác phảng phất không cảm thấy kinh ngạc. Amagai City chính là Eight Precepts of Death đóng quân thành thị thứ nhất. Tựa hồ đã nhận ra Sengo, nghi hoặc. Vũ Yến lại là chủ động giải thích một câu. Đây chính là Vũ Yến. Tại Sengo có cần có thời điểm, luôn có thể nói một hai. Số ít mấy cái lệnh Sengo đều là hài lòng nữ nhân. Đương nhiên, mặt khác lệnh Sengo hài lòng tự nhiên là Miêu Nương cùng Midori. Đáng tiếc, hành động lần này, Sengo là giấu giếm chính phủ. Giống Miêu Nương loại này cùng sở thẩm phán có liên quan người xác thực không tiện mang tại thuận. Tiện, nếu không Sengo như thế nào lại bỏ được như vậy tư vị. Nghĩ tới đây, Sengo theo thói quen giật giật cái mũi. Hắn rất ưa thích dùng cái mũi nghe. Sau đó sâu nhớ kỹ ở. Cũng tỉ như Midori hương vị là cỏ xanh mùi thơm ngát. Tươi mát thoải mái. Miêu Nương hương vị là thấm vào ruột gan tự nhiên hương vị, tràn đầy thanh xuân cùng sức sống. để cho người ta không biết vị thịt, mà giờ khắc này lại một lần thói quen động cái mũi Sengo, lại là có chút ngạc nhiên. Một cỗ không giống với miêu nương đám người hương vị bỗng nhiên tràn vào cái mũi, mang theo một vòng mùi tanh, giống như là biển cả. Tốt a, một lát mở mắt ra, nhìn một chút cách đó không xa gió biển thổi vào bến cảng. Sengo sắc mặt cứng ngắc, ngay tại biển cả một bên, không phải biển cả hương vị, vẫn là cái gì? Coi như cái này lúc phát giác được bỗng nhiên ngừng bước chân Sengo, Vũ Yến hơi sững sờ, dẫm lên giày cao gót, tiến đến Sengo phụ cận, nghi ngờ nói, thiếu gia có phát hiện gì mà? Hô, thổ khí như lan, hương thơm dần dần đến, Sengo ngạc nhiên nhìn thoáng qua Vũ Yến, lắc đầu nói thẳng, không có gì. Sau khi nói xong, Sengo lại lần nữa giơ lên bước chân hướng phía bến cảng đi đến. Sữa bò mùi thơm ngát, như mùi sữa hương vị. Chậc chậc, miệng bên trong nỉ non, lại là không có âm thanh. Chỉ có chiếc kia che đậy hạ nhếch miệng lên có chút đường cong. Phảng phất tại im ắng thuật nói gì đó. Một ngày ở giữa, Sengo cùng Vũ Yến như là một đôi tình lữ. Đem Amami City 4 cái bến cảng đều là đi dạo một lần. Riêng là sửa sang lại tư liệu liền có trọn vẹn 8 trang giày. Nhưng mà tức chính là dạng này, Sengo cũng sẽ không có chút nào buông lỏng. 4 cái bến cảng chỉ là thô sơ giản lược tra xét một lần. Còn có rất nhiều không có làm. Không lâu sau đó, nửa đêm sắp tới, Sengo mang theo Miêu Nương ăn cơm tối về sau, lựa chọn trở lại khách sạn. Khách sạn là ngụy tạo thẻ căn cước mở, mà Vũ Yến gian phòng ngay tại Sengo sát vách. Đương nhiên, đây là phòng tổng thống, phân trong giữa ngoài 3 tầng, lại phân 3 phòng ngủ một phòng khách. Tráng lệ trong đại sảnh, Vũ Yến cùng Sengo đều là ngồi tại một cái thật dài trên ghế salon, cầm một sấp tài liệu. Vũ Yến nói ngay vào điểm chính, thiếu gia, Amami City 4 cái bến cảng đều là có khác biệt. Thiên Phong bến cảng cá buồm thành hàng, Tam giáo cửu lưu loại hình người tất cả đều có. Biển mây cảng, kiến tạo xa hoa, biểu lộ ra khá là khí quyển. Còn có vô số hải quân đóng quân, anten cảng, du thuyền trải rộng, phú thương thành đàn, phồn hoa bên trong, hiển thị rõ xa hoa chi phong. Nương theo lấy Vũ Yến tổng kết, một gương mặt hình tượng cũng là hiện lên ở Sengo não hải, biển xanh trời xanh, bến cảng ngàn cảnh. Như vậy, các ngươi sẽ dừng sát ở cái nào bến cảng đâu? Trong lòng nổi lên suy tư, Sengo một đầu té ngửa trên ghế salon, mềm nhũn ghế sofa rất là dễ chịu, tựa như gối lên ôn ngọc phía trên, lạnh đầu đều là thanh tỉnh 3 phần. Thánh Costa du thuyền, nổi danh nhất xa hoa du thuyền thứ nhất, rất có thể dừng sát ở có quý tộc chi cảng, anten cảng. Nhưng mà cân nhắc đến cùng chính phủ có chỗ giao dịch, cũng có khả năng dừng ở hải quân đóng quân biển mây cảng. Đương nhiên cái này cũng không thể loại trừ cái khác 2 cái bến cảng. Thậm chí không thể loại trừ Thánh Costa du thuyền không cập bờ khả năng. Làm không tốt là người của chính phủ đuổi tới du thuyền phía trên giao dịch. Càng nghĩ càng là phức tạp, cũng càng là xoắn xuýt. Chí ít Sengo lông mày đều nhăn trở thành một cái bát tự. Tựa hồ đã nhận ra Sengo phiền lòng. Một bên Vũ Yến đem thả xuống tài liệu trong tay, đứng lên, đi hướng nơi xa, pha một chén hồng trà bưng tới. Thiếu gia, uống trà. Lẳng lặng tâm a, đi vào ghế sofa phía sau, Vũ Yến trên mặt mang theo một vòng nụ cười sán lạn, nhẹ gật đầu. Sengo lại là trực tiếp ngửa ở trên ghế salon, chậm rãi há hốc miệng ra. Thấy thế, Vũ Yến khóe miệng khẽ nhếch, nâng chung trà lên chậm rãi đến Sengo bên miệng, róc rách nước chảy tràn vào miệng bên trong. Còn có một thiếu nữ thường thường như điện giật ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Ngay tiếp theo chén trà đều là lay động,